Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, mũi tên kia. Lại nói, Côn Bằng lão tổ bản thể thụ trọng thương, lại thêm mất đi Hà Đồ hóa thân, cùng với Lạc Thư hóa thân, một thân thực lực phát huy không năm thành, vẻn vẹn chỉ là đối mặt tổ Vu Si Vưu, hắn cũng không có thể có thủ thắng nắm chắc, lại thêm một bên thần bí khó lường Trung Thiên Tử Vi Đại Đế ở bên dây dưa tiếp, kết quả đã chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ đến mức này, Côn Bằng cũng không lo được Hà Đồ Lạc Thư đã hóa thân thành côn đầu nhập Bắc Minh Đại Dương mênh mông bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng, hướng phía Bắc Minh chỗ sâu mà đi. Côn Bằng tốc độ cực nhanh, hô hấp ở giữa đã biến mất. Thấy thế, Si Vưu cũng là không phải do khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Chốc lát, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một điểm nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào tê liệt trên mặt đất Giao Ma Vương thân. Đây chính là trong miệng ngươi cái kia có thể làm ta Si Vưu quỳ xuống Côn Bằng đại nhân. Vạn yêu chi sư, tại sao ta cảm giác buồn cười như vậy đâu? Giao Ma Vương hai con ngươi tràn ngập tĩnh mịch, thẳng đến lúc này còn chưa từ trong kinh hãi tỉnh lại. Tô Thanh thì là cười cười, nội tâm không khỏi nhổ nước bọt, không có nghĩ rằng cái này tổ Vu Si Vưu còn hiểu được trang bức đánh mặt tinh túy. Chuyến này Tô Thanh thu hoạch được Hà Đồ Lạc Thư cũng coi như viên mãn. Đúng, vài ngày trước ta giống như nhìn thấy Hậu Nghệ, hai người phân biệt sắp đến. Tô Thanh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đột nhiên nói, Hậu Nghệ huynh đệ, không đúng, hắn không phải tại Hỗn Độn Trung Hạ cuối cùng hôi phi yên diệt sao? Si Vưu khuôn mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, hắn bây giờ liền trên Thái Âm Tinh, giống như hóa thân Ngô Cương, tại không ngừng chém vào lấy Quảng Hàn Cung trước một gốc cây nguyệt quế. Kết hợp truyền thuyết thần thoại, Tô Thanh cũng là có suy đoán, Nguyệt Quế chính là Hồng Hoang thế giới thập đại tiên thiên linh căn một trong, càng là Hy Hòa bản mệnh pháp bảo. Lúc trước, Đại Vu Hậu Nghệ bắn giết Thiên Đình cửu đại kim ô, vốn nên là chết bởi Hỗn Độn Trung bên trong, chỉ là Hy Hòa phẫn hận trong lòng, tuyệt đối không cho phép Hậu Nghệ đơn giản như vậy chết đi. Nàng lợi dụng tiên thiên Nguyệt Quế, đem Hậu Nghệ phong ấn tại Thái Âm Tinh, ngay tại Quảng Hàn Cung bên cạnh, rõ ràng có thể nhìn thấy Hằng Nga, lại là bị Nguyệt Quế hình thành kết giới ngăn trở. Mà Hằng Nga đâu, căn bản là không nhìn thấy Hậu Nghệ, cũng chỉ có thể đủ tinh thần chán nản. Đây chính là đắc tội nữ nhân hạ tràng. Tô Thanh nội tâm nhổ nước bọt nói, bất quá hắn lại là không có đem chính mình suy đoán nói ra. Dù sao, hắn không có trải qua Vu Yêu chi chiến, vô duyên vô cớ nói ra suy đoán, ngược lại là khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế, Si Vưu cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Trong đầu của hắn vô số suy nghĩ va chạm, có thể trở thành cùng nhân hoàng hiên viên tranh giành thiên hạ Si Vưu, sao lại đơn giản, cũng đã đoán cái 8-9 phần 10. Hắn đang muốn đứng dậy, đi tới Thái Âm Tinh bên trong. Đúng lúc này, Tô Thanh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong bầu trời hiện ra một đạo huyền diệu tinh quang đại đạo. Hai người đặt chân trong đó, đầu chuyển tinh di, thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện tại Thái Âm Tinh phía trên. Thái Âm Tinh bản nguyên mênh mông, liền xem như Tô Thanh chỉ là chân đạp trên Thái Âm Tinh, đều cảm giác được một loại thanh lãnh. Thân là Chu Thiên Tinh đấu đồ chủ nhân, đồng dạng là Thái Âm Tinh nửa cái chủ nhân, Thái Âm Tinh thanh lãnh, ngược lại là như đồng băng hỏa tôi phong mang, lệnh Tô Thanh nhục thân mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành tẩy lễ thuế biến. Dõi mắt trông về phía xa, liếc nhìn đứng vững tại mặt đất bao la phía trên Quảng Hàn Cung. Cùng với người bình thường kia đều có thể nhìn thấy, chỉ có Hằng Nga không thể nhìn thấy cây nguyệt quế, cùng với cái kia không ngừng đốn củi tráng hán. Cho dù bây giờ Hậu Nghệ Mặc, thậm chí bộ dáng đều cùng tiền nhiệm Hậu Nghệ bất đồng. Kia đến tự huyết mạch bên trong cộng minh, còn là làm hắn phi thường xác định, đây chính là hắn Hậu Nghệ huynh đệ. Si Vưu thần sắc lộ ra vô cùng kích động, ngay tại đốn củi Ngô Cương, tựa hồ cũng cảm giác được huyết mạch chấn động. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy chạy mà đến Si Vưu. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, mặc dù hắn không có trải qua tranh giành chi chiến, lại là cũng biết Si Vưu tranh giành chi chiến thất bại, lọt vào ngũ mã phanh thây thuyết pháp. Bây giờ nhìn thấy huynh đệ trở về, hắn quanh thân huyết khí tuôn ra, trong tay đốn củi phủ lóe ra bắn ra vô tận thần quang. Đợi đến quang mang tiêu tán, một cái tản ra hàn băng khí tức cự cung xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là sát phạt chi bảo xạ nhật cung. Một cái thiên lam sắc vũ tiễn hiển hiện, quanh thân tuyên khắc lấy vô số đồ đằng thần văn, loáng thoáng có thể nhìn thấy kia là một tôn khủng bố cự thần. Ngay tại tàn sát vô tận ma thần, làm bắn nhật thần cung mở ra, vũ tiễn bên trong tuyên khắc đồ đằng đường vân tựa hồ đang sống. Tiễn ra, gào thét mà qua, trực tiếp tại vô tận trong bầu trời, diễn hóa ra một đầu máu tanh đại đạo, huyết tinh đại đạo trình diễn dịch ra, hỗn độn bên trong bàn cổ chém giết 3000 thần ma tràng cảnh. Lập tức, cửu thiên chấn động, cây nguyệt quế sinh ra phong ấn. Đối mặt với bẻ gãy nghiền nát mà đến khủng bố uy năng, nháy mắt bị xé nứt, chỉ cần là hồng hoang bên trong đều có thể nhìn thấy từ thái âm tinh bên trong bắn ra một đầu không thể tưởng tượng nổi huyết sắc đại đạo, như cùng một cái huyết sắc ngân hà hoành treo ở thiên địa ở giữa. Chúng sinh kinh dị, vô luận là những cái kia cường đại luyện khí sĩ, võ đạo tu luyện giả, thậm chí tự hung thú đại kiếp liền tồn tại đại thần thông lấy nhóm, nội tâm đều bỗng nhiên siết chặt, sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm thấy. Ánh mắt của bọn hắn rối rít nhìn về phía thái âm tinh phía trên. Là hắn, làm sao có thể? Hắn không phải chết sao? Kia là Hậu Nghệ sao? Tuyệt đối là Hậu Nghệ, mà lại lúc này Hậu Nghệ tựa hồ càng khủng bố hơn. Ngoặc kép, trong hồng hoang rất nhiều đại năng đều khiếp sợ không thôi. Tây Côn Luân Sơn bên trong, nhìn thấy Hậu Nghệ thân ảnh, Lục Áp đạo nhân nháy mắt trở nên dữ tợn, bị xạ nhật thần tiễn chi phối sợ hãi, cùng với 9 cái ca ca chết tại trước mặt mà sinh ra thao thiên nộ hỏa. Đan vào một chỗ, ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia nhỏ yếu tiểu thập, lần này ta muốn đích thân đưa ngươi chôn vùi. Lục Áp đạo nhân hai con ngươi bên trong tràn ngập hung lệ sát lục quang mang. Lúc này Hậu Nghệ hoàn toàn chính xác mạnh hơn, hắn bắn ra mũi tên kia liền xem như người mặc chu thiên tinh đấu đồ, Tô Thành vẫn y như là cảm giác được một loại từ bàn chân sinh ra hàn ý đem hắn bao phủ. Đã, hắn đã sớm có thể rời đi Nguyệt Quế phong ấn, vì cái gì một mực không hề rời đi, mà chưa từng có chủ động đi gặp Quảng Hàn Cung Hằng Nga. Tô Thành lúc đầu coi là Hậu Nghệ là bị khốn tại Nguyệt Quế. Hậu Nghệ bắn ra một tiễn, đem hắn lúc trước ý nghĩ đánh vỡ, kia lại là cái gì duyên cớ, tạo thành kết quả như vậy đâu. Nhìn thấy Hậu Nghệ bộc phát ra thực lực, Si Vưu thần sắc tự nhiên tràn ngập vui sướng, chỉ là trong lòng của hắn đồng dạng tồn tại nghi hoặc, cũng là không rõ Hậu Nghệ huynh đệ vì cái gì không hề rời đi thái âm tinh. Lúc này Quảng Hàn Cung bên trong, kia một đạo dựa vào lan can độc nhìn ta thấy mà yêu thân ảnh, cảm giác được loại kia làm nàng khắc cốt minh tâm khí tức, chuyển thân thân tới sắc mặt của nàng cũng biến thành vô cùng kích động. Hằng Nga muốn hướng về Hậu Nghệ đi tới, nhưng lại dừng lại tại chỗ. Thần sắc có thể nhìn thấy rõ ràng giãy giụa, cuối cùng vẫn là không nhúc nhích tí nào, chỉ là trong đôi mắt, dòng nước chảy cái chủng loại kia bi thương, lại là di lưu không tiêu tan. Hậu Nghệ dồn dập bước chân, cũng dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.